đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, lão sư trở thành người được tôn kính nhất, nhưng nàng cũng không biết nguyên nhân võ hồn điện sở dĩ tiếp nhận nàng là người có vũ hồn tà ác là vì coi trọng thế hệ kế tiếp mà thiên phú của nàng sinh ra. Theo lý thuyết, nữ hài cuối cùng thuận lợi trưởng thành, kết làm vợ chồng với giáo hoàng, song phương sinh ra thế hệ tiếp theo ưu tú, kế thừa vũ hồn của thiên sứ sáu cánh, hy vọng hoàn thành nguyện vọng của thiên sứ nhất tộc nối dõi tông đường, kế thừa vị trí thiên sứ thần, đây hẳn là kế hoạch của gia tộc vũ hồn điện giáo hoàng. Nhưng, kế hoạch luôn luôn thay đổi. Nữ hài được phong làm thánh nữ trong võ hồn điện, địa vị dưới một người, trên vạn người, trên vạn người, giáo hoàng nghiêm túc hiển nhiên coi nàng là giam cầm, tẩy não lòng trung thành của nàng đối với võ hồn điện, bất cứ ai nàng tiếp cận đều phải được giáo hoàng cho phép mới có thể tiếp cận. Nữ hài giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, mặc dù cơm áo gạo tiền, nhưng không có tự do để nói. Cuộc sống nhàm chán này làm cho nàng nảy sinh khát vọng cho thế giới bên ngoài, cuối cùng một ngày, nàng ra ngoài lịch lãm, sau đó làm quen với một người quan trọng khác trong cuộc sống, Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương thiên phú không được lại có một chút hấp dẫn nữ hài, đó chính là thông minh cơ trí cùng tinh thần bất khuất của hắn đã hấp dẫn nàng, nàng đề nghị hắn nếu đi theo con đường hồn sư không được vậy thì đi theo con đường lý luận để chứng minh bản thân. Đương nhiên, lý luận cũng không phải dễ dàng như vậy, một người cả đời cấp 29, phế liệu bị gia tộc vứt bỏ làm sao đi lý luận cấp bậc cao hơn, nàng mang đến cho hắn các loại tư liệu văn học võ hồn điện mà hắn lại mượn cơ hội này sửa sang lại lý luận của mình. Thập đại vũ hồn năng lực cạnh tranh hạch tâm, mà trong quá trình ở chung, hai người bọn họ yêu nhau, nữ hài thậm chí muốn gả cho người này, bức thiết muốn rời khỏi cái lồng võ hồn điện này, cùng người yêu của mình ở bên nhau, nhưng nàng kính trọng lão sư của mình, đem chuyện mình yêu hắn nói cho lão sư của mình. Cách chương.